Chương 393, Gzinska hụt sắp giáng lâm. Đảo xạ đi ni ạ song thần. Sáu càng cầu toàn đặt, ăn cơm tối xong sau, vẫn vốn là chuẩn bị lập tức cưng chịu ạt đề nạ, cũng đồng thời cùng ngự tỷ cùng với lò lì ạt đề nạ tới một trận niềm vui tràn trề 3P đáng tiếc lù ổ hao cùng ẩn chặt tờn đối với vị này nữ thần hệ dễ tiệt gột biểu hiện ra cực lớn tính cảnh giác, đem vẫn dây dưa đến si tờ sao. Để cho nàng căn bản không có cơ hội đụng ạt đệ nạ một chút chờ đến buổi sáng. Vẫn nhìn lấy nằm ở nàng hai bên hai tên nữ tính ma vương, trên mặt cơ hồ đều muốn hiện ra cười khổ. Xem ra, ta thật là có chút đánh giá thấp mâu thuẫn của thí thần giả đối với hệ dễ tiệt gột ta bất quá cái này không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể từ từ hóa giải. Nếu không có thể sẽ đưa đến hậu cung không yên ai trong lúc rảnh rỗi, vẫn dứt khoát liền tiến vào rút thưởng quần. Kết quả vừa đi vào, hắn đã nhìn thấy một cái kinh người phát biểu. Ta chính là ý dôn mạn, không tốt rồi cái đó đáng sợ màu xanh lá cây đại quái vật đã sắp muốn hàng lâm địa cầu á. Hiện tại New York đã loạn thành một mảnh tất cả mọi người đều đang chạy chối chết á. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, à ngươi nói tới ai vân vân chẳng lẽ là trong thế giới của ngươi hụt các ngươi ban đầu đem hắn đẩy tới không gian vũ trụ bên trong đi. Hiện tại hắn muốn để báo thù rồi hả bất quá ngươi lại là làm sao biết hắn phải trở về. Ta chính là ý dôn mạn. Ta lúc đầu tại đem hụt bỏ vào thuyền vũ trụ, bắn đến trong vũ trụ trước, liền ở trong cơ thể hắn tiêm vào một cái có thể tự động phát ra truy lùng tín hiệu thiết bị nạ nổ. Bất quá sau đó chính ta đều quên chuyện này vẫn là nhìn nhân viên quản lý đăng lên phó bản sau ta mới ta chính là ý dồn mạn. Gần đây ta một mực đều đem tiếp thu trang bị thiết bị tín hiệu này mở ra ngày hôm qua mới vừa chịu đến tín hiệu xác thực, tên kia đã rất gần gũi Thái Dương hệ rồi lấy tốc độ của hắn bây giờ. Đại khái 2-3 ngày sau sẽ đến địa cầu ta chính là ý dồn mạn, ta đã lấy thân phận của cục trưởng CN đem chuyện này thông báo Tổng thống, hiện tại toàn bộ New York đều đã bắt đầu giải. Tán tình huống phi thường hỗn loạn nhìn thấy tin tức này, vẫn cũng là tương đối kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, ngược lại Gzinska hụt luôn là phải trở về địa cầu thế giới mạ vật 616, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá Tony hiện tại mặc dù đã cường hóa rất nhiều, nhưng là hắn sợ rằng vẫn là không đánh lại Gzinska hụt cái tên này nhưng là chân chính không cực hạn chút nào, càng tức giận lại càng mạnh mẽ ai trong phó bản liền ngay cả triệu mặt trời nổ tung sẻn trí đều đánh không lại hắn nha nghĩ tới đây. Vẩn liền vội vàng lên tiếng nói, Vẩn, Tony, nếu như ngươi cảm thấy ứng phó không được, tùy thời có thể hướng chúng ta cầu viện. Gia hỏa xanh la đó quá biến thái rồi. Trên địa cầu khả năng căn bản không người là đối thủ của hắn ta chính là ý dồn mạn. À có nếu cần ta hiểu rồi. Bất quá lúc này cùng trong phó bản không giống nhau, ta cùng nước Mỹ tất cả siêu cấp anh hùng đều đã làm xong chuẩn bị, nhất định có thể cho ra hỏa xanh lá này một cái đón đầu thống kích nếu như hết thể tiến triển thuận lợi, nói không chừng không cần các ngươi rút, chúng ta liền có thể giải quyết hắn đây. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi có chút quá lạc quan đi theo trong phó bản nhìn, quái vật kia sức mạnh căn bản không có hạn mức tối đa, cũng không có nhược điểm, nhiều người chưa chắc. Có tác dụng á huẩn, mọi người vẫn là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đi, bất quá địch nhân lúc này không thể tầm thường so sánh, giống như dịp cả một chút thực lực như vậy không đủ mạnh thì không nên đi. Nếu không vì cứu một người lại chết đi hết mấy cái vậy thì bi thảm rồi. Tác giả độc nhãn, ha ha ha ta là nhất định phải đi, tại mới vừa vào bầy, nhìn thấy quái vật xanh lá này đại náo New York phó bản sau, ta vẫn nghĩ nếm thử một chút thịt của nó là tư vị gì đợi lâu như vậy. Rốt cuộc để cho ta chờ được ta không làm người rồi, hắc hắc, gần đây ta mới vừa đem bắt môn độn giáp tu luyện đến để bắt môn liền để các ngươi xem một chút, ta tại trạng thái thời gian ngừng lại có thể hay không đánh chết người khổng lồ xanh hụt này dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, á ạ cắt sủ kỳ còn. Kém hai cái vĩ thu không có thu thập đủ, cách cả gụ dạ phục sinh chắc có mấy ngày, cho nên, mời tính cả ta một cái siêu ét nữ vương, ha ha ha. Ở trên chiến trường đánh thắng địch nhân cường đại cũng tăng thêm dày xéo, lúc này mới là ý nghĩa cuộc sống của. Cho nên các ngươi ngàn vạn lần chớ quên ta. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, so thần còn mạnh hơn quái vật sao rất thích hợp làm ta thí sát đối tượng vừa vặn có thể để cho ta thí nghiệm một chút, theo hẹn chặt tờn nơi đó cấp mà tới phở làm óc hạn nhì hì lạ tỷ hòn. Vẩn, ách, nguyên lai ngươi không ngủ không có gì. Anh hùng vương cổ xưa nhất. Các ngươi đều đang nói cao y gì nha cái gì quái vật màu xanh lá cây nó rất lợi hại phải không tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ngươi đi xem một chút phó bản ớt ổ hụt lì hệ nó biết, cái tên này không phải là lợi hại, mà là lợi hại đến biến thái nha anh hùng vương cổ xưa nhất, nha thú vị, các ngươi nâng lên lòng hiếu kỳ của bản vương rồi ha ha ha liền để bản vương ở ngay trước mặt các ngươi, dùng sơ hợp tốt rủ tù EA đem quái vật này đánh thành mảnh vỡ. Ngươi liền biết bản vương lợi hại rồi nữ vương tổ kỳ hoa đại, ngươi vẫn cẩn thận chính mình chớ bị hụt đánh cho thành mảnh vỡ ta có thể nhìn thấy tử vong, ta cũng muốn đi tại dưới đao của ta, chính là thần cũng có thể giết cho ngươi xem ẩn. Ách, xỉ kini, ngươi có thể muốn suy nghĩ tỉ mỉ một cái, cùng quái vật xanh lá này so sánh, cải đồ đều không coi vào đâu. Đao của ngươi mặc dù có thể giết chết hết thảy, nhưng thân thể của ngươi lại rất yếu đuối a ta có thể nhìn thấy tử vong. Nếu như ta cả ngày sợ cái này sợ cái kia, đao của ta đều sẽ mất đi sắc bén gần đây ta cũng bái ở Golden Leon môn hạ tu luyện đao pháp, lại cộng thêm ta lôi độn trả cờ giả hình thức, nhất định có thể cho Gzinska hụt đó một cái kinh hỉ NX xem ra những quần viên này đều có chút bành trướng rồi, Gzinska hụt có thể cùng bọn họ lúc trước đối mặt địch nhân hoàn toàn bất động. À nếu như muốn bảo đảm đánh bại quái vật này, nhìn tới vẫn còn cần nhất trọng thêm vào bảo hiểm suy nghĩ một chút, vẫn cùng bờ là sạt ốp hẹo phát một câu trò chuyện riêng. Vẫn, Futuki, người thay ta đi liên lạc một người, liền nói, không lâu sau, có thể sẽ có xuất hiện một tên địch nhân cường đại, chỉ có hắn mới có thể đánh bại tên này cường địch rời khỏi bẫy sau, vẫn thở ra một hơi. Đang chuẩn bị cẩn thận suy tính một chút như thế nào đối chiến mấy ngày sau hàng lâm hụt, ngoài cửa phòng đông nhiên chuyển đến ạt đệ nạ manh manh âm thanh bảng. Chủ nhân, ngoài cửa có một tên gọi lù cờ dệ tì ạ rổ là nữ nhân nghị yêu cầu gặp, nàng nói là có tin tức quan hệ với hệ dệ tì gốt. Ma nữ đảo xạ đi nì ạ vẫn nghe một chút liền phản ứng lại, thật đúng dịp như vậy vợ dẹ ở giả nạ cùng mẹn cặt cũng nô ra.